Bông hồng băng, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mà đụng tới một sợi tóc của Kin là tôi giết anh luôn, kêu bọn họ qua nhà tôi, giọng nó tụt xuống âm mấy chục độ làm hắn rùng mình. Nhưng hắn chưa nói hết câu thì nghe thấy tiếng tút tút ở đầu dây bên kia. Về nhà mày, hắn quay sang nói với Xin rồi đi ra bãi đỗ xe. Tại nhà nó nhà thui chứ thực tế là một cái biệt thự to nhất nhì thành phố. Các em sao vậy? Lốt thấy nó dìu hai con kia vô trên người đầy máu liền hỏi. Không sao, nó, máu ở đâu nhiều như vậy? Lốt, không liên quan, nó, để anh coi vết thương, em đừng quên anh là bác sĩ. Lốt, cũng được thôi, nó dìu hai con kia xuống sofa, Lốt vén tay áo của Eleno lên coi miệng vết thương, anh không biết bị sao mà thâm đen, anh chỉ biết Eleno bị trúng một loài độc được tầm trong đầu đạn. Độc gì vậy, anh chưa tìm nhìn bao giờ. Lốt, không biết thì tránh ra. Nó, ngồi yên đó, nó cầm hộp cứu thương, mày nhẹ tay dùng, Eleno mếu, có thuốc tê, nó cầm cây kim tiêm vào tay Eleno, sau đó dùng dao rạch vết thương, lấy ra một viên đạn. Villa, xuống hầm lấy tao lọ thuốc giải, để coi, bỏ cặp đen, nó nói sau một hồi lưỡng lự, mà thôi, mày cũng đang bị thương, để tao đi. Nó đứng dậy đi xuống hầm, một lát sau mang lên một đống thuốc, cùng lúc đó bọn hắn cũng về tới. Có chuyện gì vậy? Đa vai hỏi nó khi thấy Eleno nằm trên ghế với vết thương trên tay. Ngồi đó, nó tiến lại phía Eleno, cầm lọ thuốc trên tay, rắc một ít bột trắng vào vết thương đang rỉ máu màu đen dần chuyển sang màu đỏ rồi băng vết thương lại. Ổn rồi, lát hết thuốc tê sẽ nhức lắm. Nó nhìn Eleno rồi quay sang Villa, cúi xuống, dùng dao cắt ngắn quần của Villa. Ngang đùi, chân Villa lộ ra một vết chém khá sâu, rỉ máu màu đen thẫm. Mẹ kiếp, bọn nó chơi bẩn quá. Nó gẳng từng chữ tay rắc một ít thuốc khác lên vết thương của Villa, vết thương màu đen dần dần chuyển qua xanh. Á, Villa hét lên, cô đang làm cái quái gì vậy? Jen nghe tiếng hét của Villa, đau lòng, đứng lên nắm cổ áo của nó. Bỏ ra, ngồi im nếu không thì biến. Nó nói đều đều, giọng lạnh tanh, Jen cũng từ từ bỏ nó ra, ngồi xuống ghế sofa, cụp mặt giữa hai lòng bàn tay, nó lại tủ rượu, lấy chai brandy, mở nắp quỳ xuống, đổ rượu lên vết thương. Chịu một chút đi, nó ngước nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Villa. Dùng thuốc tê đi, Villa, không được sẽ phản tác dụng của thuốc giải độc, đợi khi nào độc được giải rồi tao sẽ dùng mày, chịu một chút đi. Nó, Villa, vết thương của Villa sau khi được nó đổ rượu vào đã dần chuyển màu đỏ bình thường. Ổn rồi, độc đã được giải. Nó cầm cây kim tiêm cho Villa một mũi cách vết thương khoảng trùng 10cm rồi may vết thương một cách thành thạo. Nãy giờ mình chém đại, mấy yêu thông cảm nha, mình không dành về mấy vụ này. Vết thương của Villa đã được may xong, nó thở dài nhẹ nhõm. Sun, lưng mày, Eleno phát hiện ngay hông của nó một vết chém dài, vòng quanh eo, kéo dài đến gần bụng. Chưa nói hết câu thì nó đã ngất. Sun, hắn đỡ nó, giật nó nằm sấp xuống ghế sofa. Gọi cấp cứu, hắn hét lên, cách chương.